Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Hắn bạc thần để sát vào Quan Hy, thanh âm như vậy ách. Hy, Nga Quan Hy khoan thai lạp dài ngữ điệu. Tiểu thánh đại đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn làn da hồng đắc tượng thục thấu hồng cây táo. Càng phát ra thẹn quá thành giận tiểu bộ dáng. Ngu ngốc Quan Hy ngươi Nga cái gì Nga? Ta đánh không lại cái kia nam nhân. Chẳng lẽ ngươi liền đánh thắng được sao? Quan Hy chỉ chính mình. Nàng muốn nói chính nàng đương nhiên đánh thắng được. Loại này mê chi tự tin cùng tiểu thánh đại không có sai biệt. Nhưng còn không có nói ra khẩu. Nàng lập tức lại muốn đến phía trước nàng giống như cùng nam nhân khoa tay múa chân hai chiêu. Cũng là bị áp chế. Giống như, đánh không lại a. Quan Hy tiểu bạch thủ sờ sờ chính mình chóp mũi. Có chút chột dạ nói. Ta lại chưa cùng hắn đánh quá. Ta chỗ nào biết ta chính mình đánh không đánh thắng được, khẳng định đánh không lại tiểu thánh. Đại cười nhạt, Quan Hy không phục, uy, đều còn không có đánh quá. Như thế nào biết khẳng định đánh không lại, bởi vì ta đánh không lại. Cho nên ngươi cũng đánh không lại, tiểu thánh đại này ăn khớp mãn phân. Quan Hy lại bị đã biết tiểu tổ tông ăn khớp cấp đả bại. Nàng biết miệng, cái gì gọi ngươi đánh không lại ta cũng đánh không lại. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi ngươi? Tiểu thánh đại cũng biết miệng, hai người biểu tình thực đồng bộ, ngươi chẳng lẽ không thất bại cho ta? Quan Hy trợn tròn một đôi xinh đẹp doanh mâu, muốn làm rõ ràng, ngươi chưa từng có thắng quá ta được chứ? Tiểu thánh đại cũng không chịu thua, cho nên ngươi một cái đại nhân, mỗi lần theo ta tỉ thí cho tới bây giờ cũng đều không hiểu làm cho một chút tiểu hài tử sao? Tỉ thí chính là tỉ thí, làm cho thế nào có ý tứ? Quan Hy yếu tiếp tục nói cái gì? Nàng ở Tiêu Công quán xem Tiêu Cửu Diêm cùng tiểu thánh đại tỉ thí thời điểm, còn cảm thấy bọn họ hai người đấu võ mồm quá ngây thơ. Hoàn toàn thật không ngờ chính mình hiện tại cùng này ngũ tuổi tiểu tổ tông đấu võ mồm hành vi có bao nhiêu ngây thơ. Quan Hy còn muốn tiếp tục nói cái gì? Phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi trương trương. Lúc này, một khối tước tốt cây táo bất ngờ không kịp phòng nhét vào của nàng cái miệng nhỏ nhắn ba. Quan Hy sửng sốt, là thực đằng tiêu đệ cây táo lại đây. Tạm dừng một hai giây. Quan Hy đầu lưỡi câu quá kia khối cây táo. Mềm mại đầu lưỡi đảo qua thực đằng tiêu thon dài đầu ngón tay. Nàng ăn vài cái, nuốt đi xuống, thực đằng tiêu cảm nhận được chính mình ướt át xúc cảm. Mềm, nhiệt nhiệt, hắn thu hồi thủ, có trong nháy mắt, hắn lam sắc đôi mắt nháy mắt sâu thẳm, giống nhau nhan sắc tối thuần khiết ngọc bích, ăn ngon sao? Hắn câu thần câu cười hỏi Quan Hy. Quan Hy mới từ liếm đến thực đằng tiêu ngón tay. Cái kia động tác thật sự rất ái muội. Hiện tại kiểm nhi có chút nóng lên. Nàng ngập ngừng nói, hảo, ăn ngon hai người liền đừng cãi cọ. Thực đằng tiêu đem cây táo đặt ở trước mặt tiểu hoa viên trên bàn. Trước đêm này đó ta chuẩn bị hoa quả ăn, Quan Hy. Tiểu thánh đại, trước mặt hoa quả thịt nguội, vài dạng hoa quả, nếu muốn ăn hoàn, hôm nay buổi tối còn có thể hay không hảo hảo ngủ. Nhưng là thực đằng tiêu mới từ nói chuyện, cố ý nói là hắn chuẩn bị, không ăn có thể đi. Quan Hy cùng tiểu thánh đại hai người đầu ngẩng đầu nhìn thực đằng tiêu. Ủy khuất ba ba, ăn không xong, ăn không xong, tỷ đệ hai cái chăm miệng một lời. Thực đằng tiêu cười tủm tỉm, ăn không xong cũng phải ăn, ta có thể hay không ăn ít một chút. Đằng tiêu ca ca tiểu thánh đại lúc này hiểu lắm lợi dụng chính mình niên kỷ linh ưu thế. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta còn là cái tiểu hài tử đâu, ăn không hết nhiều như vậy, làm cho ngu ngốc Quan Hy ăn nhiều một chút. Thực đằng tiêu dài chỉ sờ sờ cằm. Ân, có thể, tiểu thần ngươi ăn ít điểm mà ni. Quan ngu ngốc Hy, thối tiểu quỷ, làm phản nhanh như vậy, không phải là kêu một tiếng đằng tiêu ca ca, ai không hội. Quan Hy nâng lên tiểu đầu, mềm kêu một tiếng, đằng tiêu ca ca. Vừa rồi cơm chiều ăn hơn, ta hiện tại cũng ăn không vô thôi. Có thể hay không không cần ăn, người cũng ăn không vô. Thực đằng tiêu thùy mâu, cùng Quan Hy đối diện. Ừ, Quan Hy đốt tiểu đầu, con gà con trác thước dường như, thật sự ăn không vô tái, kêu một tiếng Đằng Tiêu ca ca. Quan Hy, như thế nào có loại kỳ thật thực, Đằng Tiêu cũng không có nhất định phải làm cho nàng ăn luôn. Trước mặt này bàn hoa quả, chỉ là vì lừa nàng kêu Đằng Tiêu ca ca. Quên đi, mặc kệ, nếu kêu Đằng Tiêu ca ca có thể quá quan. Vậy hô, Quan Hy nhấp mân nộn nộn phấn thần, nổi lên một chút, mềm tiếng nói lạc lạc lạc lạc. Đằng Tiêu ca ca, ta có thể không uống được không này đó thôi, con gái này một tiếng. Lại kêu lại nhuyễn, tát kiều, quả thực có thể đi vào nhân tâm khảm lý đi. Thực Đằng Tiêu tựa hồ có trong nháy mắt thất thần. Vài giây, hắn phục hồi tinh thần lại, cúi đầu cười nói, có thể cuối cùng, kia một cái thực Đằng Tiêu tự tay chuẩn bị hoa quả bàn. Quan Hy cùng Tiểu Thánh Đại hai cái ăn không bao nhiêu. Ăn điểm hoa quả, Quan Hy, thực Đằng Tiêu cùng Tiểu Thánh Đại ba người lại hàn huyên hội thiên. Quan Hy nâng thủ nhìn một chút trên tay đồng hồ, buổi tối 9 giờ xuất đầu, lúc này điểm không tính vãn, nhưng đối một cái ngũ tuổi tiểu hài tử mà nói, cũng là nên chuẩn bị gột rửa ngủ. Tiểu Thánh Đại, ngươi nên chuẩn bị ngủ, Quan Hy nói, tắm rửa một cái, xoát cái nha, ngủ, Nga. Tiểu Thánh Đại bình thường nghỉ ngơi thời gian cử quy luật. Lúc này điểm, quả thật có chút mệt nhọc, hắn hỏi, ta hôm nay buổi tối cùng ngu ngốc Quan Hy ngủ người này sao? Vừa rồi thuê phòng, giống như Đằng Tiêu ca ca liền mở tứ gian phòng, Đằng Tiêu ca ca một gian, ngu ngốc Quan Hy một gian, Nhất Huân tỷ tỷ một gian, cái kia kêu ngải thước lệ một gian, giống như không có hắn phòng. Để làm chi, ngươi không nghĩ theo ta ngủ một gian à? Quan Hy nhìn về phía Tiểu Thánh Đại. Thực Đằng Tiêu cười tủm tỉm chen vào nói, tiểu thần, ngươi nếu không nghĩ cùng Quan Hy ngủ một gian, theo ta ngủ một gian cũng là có thể. Tiểu Thánh Đại nhìn Quan Hy, có chút ghét bỏ nói, kỳ thật ta căn bản không nghĩ cùng ngu ngốc Quan Hy ngủ một gian. Ngủ lâu sẽ bị ngu ngốc Quan Hy lây bệnh. Ngu ngốc Quan Hy ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Thánh Đại tiếp tục nói, bất quá nghĩ đến ngu ngốc Quan Hy lâu như vậy không gặp ta, khẳng định rất nhớ ta. Ta hôm nay buổi tối liền cố mà làm cùng ngu ngốc Quan Hy ngủ một gian. Hắn ngữ khí như vậy ghét bỏ, một đôi xinh đẹp ánh mắt lại sáng trong suốt. Quan Hy ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn Nga. Nếu Quan Hy cùng Tiểu Thánh Đại muốn ngủ, thực Đằng Tiêu nên trở về chính mình phòng. Quan Hy đứng dậy đưa thực Đằng Tiêu đến phòng cửa chỗ. Nàng thân thủ yếu mở cửa, tiểu bạch thủ vừa thân đến môn bắt tay thượng, bỗng nhiên nam nhân cao ngất thân hình theo sau lưng thiếp đi lên. Quan Hy cảm nhận được phía sau nam nhân cực nóng nhiệt độ cơ thể. Nàng hoảng sợ, xoay người lại, tiểu thân thể vừa vặn bị thực Đằng Tiêu vây ở hắn cùng môn trong lúc đó. Thực Đằng Tiêu, Quan Hy có chút kinh hoàng. Hô tên của hắn, ân, thực Đằng Tiêu cúi đầu ứng. Nam nhân tà mị thanh tuyền giống nhau quấn quanh đêm vụ bình thường. Hắn cúi đầu xem nàng, nâng lên thủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nàng mềm mại thân cánh hoa. Vuốt ve, kim, cảm thụ được nàng thân cánh hoa mềm mại. Hi, thực Đằng Tiêu cao hơn Quan Hy rất nhiều. Hắn cúi đầu cúi người, bạc thân chậm rãi để sát vào Quan Hy. Tà mị thanh tuyến mang theo điểm ách, Quan Hy, ngoặc kép, hết chương.